Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 109, chương 12, thương nghị kết hôn. Sáng sớm làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào thời điểm Naruto liền tỉnh lại, tuy là trải qua một đêm, nhưng mặt trắng ở trên đỏ ửng còn chưa rút đi. Trắng nõn cánh tay gắt gao ôm Naruto hông, dường như sợ ở một thức tỉnh lại sau đó Naruto sẽ tiêu thất một dạng, có thể là cảm ứng được cái gì. Bạch mở hai mắt ra, nhìn Naruto mỉm cười nhìn nàng thời điểm, Bạch trên mặt càng thêm đỏ ửng lên. Ngu sao mà không tự chủ muốn Naruto trên người thật chặt lại gần đi tới. Bất quá cái kia lập tức để Naruto cảm nhận được ngọn lửa bốc hơi. Có cùng Temari lần đó kinh nghiệm sau đó, Naruto biết rõ làm sao bảo hộ cô gái lần đầu tiên không muốn chịu quá lớn thương tích. Cho nên lần này cùng Bạch liền làm tốt. Bạch trải qua ngày hôm qua thanh tẩy sau đó, không có cảm thấy rõ ràng không khỏe. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chứng kiến Naruto vẻ mặt như thế, cùng trên thân thể từng bước lên cao nhiệt độ, Bạch lập tức hiểu, Naruto từng thanh Bạch kéo đến trên người của mình. Bắt đầu rồi hai người thần gian vận động kết thúc, Naruto ôm vẻ mặt thỏa mãn Bạch, lặng lặng nằm gờ bên trên. Bạch tĩnh tĩnh nghe người yêu cái kia thực lực mạnh mẽ nhịp tim. Lúc này Naruto theo Bạch nói ra, chúng ta đem hôn lễ làm a? Người cứ nói đi, Bạch. Thật vậy chăng? Bạch mãnh từ Naruto trong lòng ngồi dậy, ngạc nhiên nói rằng, nhưng tuột xuống chăn đơn cũng vô pháp che đậy cái kia mê người thân thể. Lập tức để Naruto cảm nhận được có điểm ngẩng đầu ý tứ. Nhìn vô ích lấy mà Naruto bộ dạng, lập tức ý thức được cái gì, lập tức rút về trong mền. Đương nhiên, tuy là tuổi của chúng ta còn không lớn, nhưng hiện tại sau khi kết hôn, đến khi an định, chúng ta ở muốn hài tử cũng không trễ a. Naruto ôm trầm Bạch, vuốt Bạch cái kia mịn màng sau lưng nói rằng, hài tử nha. Bạch lộ ra khỏi thần sắc khát khao, nhưng Bạch lại lập tức nói ra, các nàng đó phải làm gì đây? Naruto, các nàng, đúng a, Sunet đại nhân, Anko, Hồng còn có Ino. Được rồi, còn có Tuyết Chi Quốc đại danh Suzy điện hạ. Các nàng cũng đều là vẫn đem Naruto để ở trong lòng a. Ngươi nói làm như vậy a? Điểm trắng lấy Naruto hung thang nói rằng, tựa hồ là đang giáo huấn Naruto hoa tâm. Cái này, thật đúng là hao tổn tâm trí a. Naruto gãi đầu nói rằng, bây giờ Naruto theo thực lực không ngừng tăng cường, tựa hồ đang cái này phương diện cũng tham lam. Trở về thời điểm nghe Bạch nói bắt đầu, Hồng hiện tại hầu như cũng không như thế nào cùng Asuma gặp mặt. Vừa có thời gian liền chạy qua đây, nơi đây hầu như là được nhà của nàng giống nhau. Hồng biểu hiện cũng để cho Asuma không ở ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Naruto nhìn vẻ mặt nóng lòng đạt được câu trả lời Bạch, Naruto kiên trì nói ra, ta có thể không thể đều muốn a. Nói xong Naruto lập tức ngậm miệng lại, chờ đợi lấy trắng phản ứng. Bột mì không biểu tình nhìn Naruto. Naruto tâm từ từ đi xuống mặt trầm. Lúc này nhìn vô ích lấy Naruto bộ dạng ở cũng không nhịn được. Xì, liền bật cười. Nói ra, được rồi, không phải hù dọa ngươi. Ngươi cái này lòng tham tên. Ồ, thì ra đúng như vậy a, làm ta sợ muốn chết. Naruto vỗ vỗ hung thang, lấy một loại sống sót sau tai nạn giọng điệu nói rằng. Nói xong cũng không có hảo ý nhìn Bạch, nói ra, không ngờ tới ta Bạch cũng học xấu, ta muốn trừng phạt ngươi. Nói Naruto liền đem Bạch đặt ở dưới thân, bắt đầu trên dưới bắt đầu tay, mới vì biến thành tiểu phụ nhân Bạch nơi nào chịu được như vậy. Lập tức liên tục cầu xin tha thứ, nháo đằng một hồi sau đó, Naruto bởi vì không muốn Bạch quá mệt nhọc, sẽ không có ở kích thích Bạch, bất quá thần gian vận động di chứng hiện tại cũng hiển hiện ra. Bạch lại bắt đầu mắt buồn ngủ mê ly. Naruto cho Bạch đắp kín mền, dỗ Bạch ngủ về sau liền bắt đầu gờ. Naruto sau khi xuống lầu, ở trong phòng bếp vì Bạch chuẩn bị bổ dưỡng thân thể dinh dưỡng canh. Chờ đấy Bạch khởi tới thời điểm uống. Naruto ngồi ở bên trong phòng khách, suy nghĩ cùng với chính mình cùng chung nữ quan hệ giữa Bạch, Temari cùng Hinata không cần nói. Đó là vị hôn thê của mình. Sunet cùng mình cũng đã thiêu minh quan hệ. Thế nhưng đối với Hồng, Anko cùng Ino, quả thực vẫn rơi vào trong sương mù. Đối với Hokage thực sự ba gã có bài vị mỹ nữ. Naruto vẫn rất có ý tưởng. Có thể thu được hậu cung đương nhiên là ở được không qua. Bất quá Naruto còn không có quyết định muốn cùng chúng nữ đàm luận việc này thời điểm. Chúng nữ hôm nay dường như giống như là hẹn xong giống nhau. Chẳng những Sunet thật sớm liền kết thúc Hokage công tác đã trở về. Chính là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Hồng. Anko cùng Hinata đều trở về. Cuối cùng Ino cũng chạy tới. Naruto nhìn sắp trừu thành hai tòa mạt trượt chúng nữ. Trong lòng đột nhiên thấp thỏm. Naruto, cha ta muốn cho ngươi ngày mai đi qua một chuyến. Nói là có chuyện gì muốn cùng ngươi thương lượng. Hinata đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đối với Naruto nói rằng. Ồ, nhạc phụ đại nhân muốn gặp ta à? Tốt, ngày mai ta hối đi qua. Naruto lôi kéo Hinata tại chính mình ngồi xuống bên người qua. Vừa cười vừa nói. Hôm nay ngoại trừ đang ở xa nhẫn giả thôn Temari cùng ở tuyết chi quốc không có phát rời đi Suzy. Naruto ở chỗ này hồng nhan nhóm tất cả đều đến đông đủ. Hoàn hảo Naruto lúc trước liền chuẩn bị được rồi bữa tiệc lớn. Bắt lại lòng của người khác. Trước bắt lại người khác dạ dày nha. Ân mùi vị thật không sai a. Naruto, xem ra ngươi gần nhất tay nghề tăng trưởng a. Anko ăn Naruto đặc biệt cho nàng làm viên thuốc cùng chè đậu đỏ. Trong miệng lẩm bẩm nói rằng, Sunet cùng Hồng thì tại một bên thưởng thức Naruto cho các nàng chuẩn bị băng diễm rượu. Loại rượu này nhưng là vô cùng thích hợp nữ tính dùng để uống. Còn có Naruto cố ý cho Ino làm Hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, bất quá Ino không có ăn bao nhiêu, đã bị những người khác cho đoạt hết. Ta nói Naruto, người muốn thế nào an bài tỉ muội chúng ta nhóm a? Sunet tại mọi người cơm tối sắp ăn xong thời điểm, đột nhiên hướng về phía Naruto nói rằng, phốc khụ khụ khụ, Naruto nghe được Sunet lời nói, trực tiếp đem mới vừa vào miệng canh phun ra ngoài, hơn nữa còn có điểm bị sặc. Bạch thấy thế lập tức tới cho Naruto vuốt phía sau lưng. Anko nhìn Naruto chật vật bộ dạng, độc cửa nói, còn như nha, chúng ta tia chớp vàng, người lẽ nào khuôn mặt nói thật dũng khí cũng không có sao. Naruto lúc này mới phát hiện, Sunet nói ra lời này thời điểm, những người khác không có một chút kỳ quái phản ứng, dường như một bộ đương nhiên biểu tình. Naruto lập tức ý thức được những nữ nhân này trong lúc đó nhất định có chuyện gì. Tại hắn không ở nơi này trong một đoạn thời gian mặt. Bọn họ nhất định xảy ra chuyện gì. Bằng không xem bộ dáng như vậy tựa hồ cũng đã Sunet như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng a. Ân, Naruto vẻ mặt xui xẻo bộ dạng chọc cho chúng nữ cười thầm không ngớt. Nhưng Naruto vẫn là kiên trì nói ra. Được rồi, ta thừa nhận con người của ta tương đối lòng tham. Các ngươi người ta đều không muốn buông tha, cho nên nha toàn bộ các ngươi gả cho ta phải, còn tiết kiệm các ngươi ở đi làm ơn tốn sức đi tìm. Thật tốt a, lấy Sunet cầm đầu chúng nữ nhìn Naruto bắt đầu duy duy ập ừ. Phía sau Dương Dương tự đắc bộ dạng, vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá chúng nữ hay là đang tâm lý buông xuống một khối tảng đá. Mọi người đều biết không có khả năng độc hưởng Naruto, mặc kệ từ đâu cái phương diện đến xem, Naruto đều là quá ưu tú. Ở các nàng trong mắt hoàn mỹ như vậy nam nhân làm sao có thể không có nữ nhân thích đâu. Nghĩ sướng vãi. bọn tỉ muội đánh hắn, Sunet là ở thời điểm không được Naruto người này nét mặt bây giờ. Mặc dù có chút tiểu khó chịu, nhưng cái này như bây giờ tình huống là kết quả tốt nhất. Bất quá trong lòng oán khí vẫn phải là ra. Vì vậy một loạt mà thượng tướng Naruto nghiêng trên mặt đất chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Naruto ở phía dưới có thể đau cũng vui sướng lấy. Trong lòng một khối đại tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Trong lòng âm thầm đắc ý nói. Cạc cạc, lão tử rốt cuộc hưởng thụ được xuyên Việt phúc lợi lạp sáng sớm hôm sau. Naruto từ Sunet dưới thân rút ra cánh tay. Động tác này chọc vẫn còn ngủ say chính giữa Sunet rất là bất mãn. Trong miệng oán trách vài câu người yêu của mình sau đó. Xoay người có đi ngủ hồi lung giác. Không có biện pháp hôm nay chuẩn nhạc phụ đại nhân cho mời. Không thể không đi à. Naruto rửa mặt xong tất đi vào trù phòng. Hôm nay bữa ăn sáng phân lượng nhưng là tương đối nhiều à. Bởi vì ngày hôm qua ngoại trừ Ino về nhà ở ngoài. Những người khác đều ở lại nơi này. Viên thuốc, bánh nhân đậu, chè đậu đỏ, thịt gà sandwich, còn có rượu nho. Ân những thứ này cũng không sai biệt lắm. Naruto đốt đã làm tốt bữa sáng nói rằng. Đây là Hinata cũng đã sửa sang lại. Đi xuống lầu tới. Chứng kiến Naruto liền hô. Naruto sớm à. Bữa sáng ngươi cũng chuẩn bị xong à. Đúng vậy à. Sở viết các nàng gây quá muộn. Làm cho các nàng đang ngủ một hồi à. Ngươi làm sao ngủ không nhiều một hồi à. Hiện tại thời gian còn sớm à. Naruto quan tâm nói rằng. Hinata lắc đầu. Nói ra. Không được. Ta muốn sớm một chút. Và Naruto trở về thấy phụ thân đại nhân. Ngươi trước ăn điểm tâm. Ta đưa cái này chuẩn bị cho tốt. Chúng ta đi liền. Naruto vừa nói vừa nhanh chóng chỉnh lý giả trong tay dụng cụ. Naruto cùng Hinata đơn giản ăn sau bữa ăn sáng. Naruto giống như Hinata hướng về Hyuga ra chủ trạch đi tới. Hyuga ra cửa hộ vệ chứng kiến Naruto cùng Hinata trở về. Chỉ là cung kính nói ra. Naruto đại nhân, đại tiểu thư, các ngươi đã trở về. Gia chủ đang ở bên trong chờ các ngươi đâu. Cảm ơn a. Naruto gật đầu nói hết. Liền lôi kéo Hinata đi vào. Lúc này Naruto đã không phải là người thôn dân kia bao quát bộ phận ninja đều chán ghét cái kia. Naruto, lúc này Naruto thực lực đã thắng được đại bộ phận ninja nhận đồng. Nhiều lấy ở một mức độ nào đó đạt được như vậy lễ ngộ là rất bình thường. Các người đã tới, Hyuga Hayashi nhìn Naruto cùng Hinata hai người nắm tay đi tới. Liền vừa cười vừa nói. Phụ thân đại nhân, Hinata khéo léo hành lấy lễ nói rằng, Naruto cái này tùy tiện cầu thả ngồi ở Hyuga Hayashi đối diện. Nói ra, nhạc phụ đại nhân tương chiêu, không biết bởi vì chuyện gì à? Ha ha, đương nhiên là chuyện lớn à? Hyuga Hayashi dừng một chút, tiếp tục nói ra, ngươi và Hinata dự định lúc nào kết hôn à? Naruto sửng sốt. Hinata trong lòng buông lỏng, chợt nghe Naruto nói ra, ta muốn nhanh lên đi, chuyện này hay là mời nhạc phụ đại nhân định thời gian à? Tốt, ta đây liền xa nhẫn phương diện liên lạc, ở định ra một cái thích hợp thời gian. Hyuga Hayashi nói rằng, dù sao chuyện này còn phải xa nhẫn phương diện ý kiến. Naruto gật đầu, nói ra. Gia nhẫn phương diện sẽ không có phiền toái gì. Vậy toàn bộ có nhạc phụ đại nhân làm chủ à? Cứ quyết định như vậy. Buổi trưa ở chỗ này ăn cơm rau dưa à? Hinata mẫu thân cũng đã lâu không thấy Hinata. Hyuga Hayashi mỉm cười nói. Nữ nhi này bây giờ là càng xem càng thuận mắt à? Naruto suy nghĩ một chút. Hôm nay nhưng là ngày nghỉ à? Vì vậy liền nói ra, không thành vấn đề, còn chưa nói hết, bên ngoài liền vọt vào tới vừa rồi tại cửa tên kia ninja. Cấp bách vội vàng nói, gia chủ, Naruto đại nhân,